Gương vỡ chẳng lành, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi được ăn mì trường thọ, không nhớ mùi vị thế nào, chỉ nhớ Khương Khoáng đã trốn học chạy khắp phố, dùng tiền làm thêm chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi nói, từ trước đến giờ chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi. Thiếu niên cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, khoác lên người tôi, nói, sau này, mỗi một sinh nhật của em đều có anh. Khi đó tôi đã nghĩ, Khương Khoáng sau này, chỉ cần không giết người phóng hỏa, tôi đều có thể tha thứ. Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi. Ở tuổi 28, tôi không thể tha thứ cho Khương Khoáng. Tôi cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã vướng mắc trong lòng bấy lâu. Tôi đang nghĩ, anh bắt đầu không yêu em từ khi nào? Người đàn ông im lặng. Xin lỗi, anh ta nói, anh ta bắt đầu kể. Lần đầu tiên anh gặp Thương Tố Tuyết, cô ấy ngồi cô đơn bên lề đường, lạnh đến run rẩy. Cô ấy nắm lấy tay anh, cầu xin anh giúp đỡ cô ấy. Không biết tại sao, anh lại nghĩ đến em. Lúc đó anh chỉ đơn thuần là muốn giúp cô ấy một tay thôi. Anh ta khó khăn nói, anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng hai người trông không giống nhau chút nào. Anh tuyệt đối không được làm ra chuyện có lỗi với em. Cho nên anh đã phớt lờ cô ấy, đưa cô ấy đến một nơi không nhìn thấy. Chỉ là không ngờ, tình hình mất kiểm soát hơi nhanh. Đêm đó, Khương Khoáng đã uống rượu. Gã sợ lại bị Diêm Tinh bắt được mà giáo huấn, nên tìm một quán rượu nhỏ ít người ngồi chơi. Chưa ngồi được 10 phút, cách đó không xa vang lên tiếng tát, khi Thương Tố Tuyết lúng túng ôm mặt bò dậy khỏi mặt đất. Khương Khoáng thấy ánh mắt bất lực đó, ánh mắt mà anh đã nhìn thấy vô số lần trên mặt Yến Tinh. Bị bạn học xa lánh, bị chủ nhà bắt nạt, đều là ánh mắt ấy, nên anh đã không kiềm chế được, lại giúp Thương Tố Tuyết một lần nữa, thậm chí còn đưa cô ta đến khách sạn gần đó. Khương Khoáng sau khi nhận điện thoại của Yến Tinh, mấy giây dừng lại đó là để tìm cớ cho việc mình chưa về nhà. Anh định nói, đang trên đường về, nhưng mấy chữ cuối bị đôi môi người phụ nữ chặn lại. Thương Tố Tuyết chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua vai anh, từ môi trượt xuống cổ. Khương Khoáng buộc phải ngẩng đầu lên, giọng nói nén lại sự khó chịu, vội vàng nói vào điện thoại. Anh đến ngay đây. Sau khi cúp máy, anh kéo cô ta ra, bực bội nói, em có biết mình đang làm gì không? Thương Tố Tuyết cởi bỏ chiếc váy 2 giây duy nhất còn trên người. Trên cánh tay, ngực, eo cô ta đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Cô ta khóc lóc đáng thương. Đến cả anh cũng chê bai em sao? Hay chỉ là thích thân thể em? Khương Khoáng im lặng rất lâu, chỉ ném áo khoác cho cô ta mặc vào, rồi để lại một tấm thẻ. Số tiền trong tấm thẻ đó, vốn dĩ anh giữ lại để mua túi sách cho Yến Tinh. Nước trong nồi sôi sùng sục, nắp nồi rung bần bật, bất an mà rung chuyển. Tôi vừa chạm vào, đã bị bỏng rát đến thấu xương. Khương Khoáng hoảng hốt, muốn xem tay tôi. Tôi bỗng dưng kích động, đừng đụng vào tôi. Anh khựng lại, ánh mắt tràn đầy đau thương. Yến Tinh, em đừng như vậy, được không? Tôi lùi lại mấy bước, mặt đầy vẻ ghê tởm. Khương Khoáng, anh thật sự quá kinh tởm. Một đám nhân viên đột ngột xông vào. Đạo diễn cuống quýt nói, mau tắt đi, mau tắt camera đi. Cách mấy mét, người đàn ông nhìn về phía tôi với vẻ bàng hoàng. Khương Khoáng xong đời rồi. Cuộc đối thoại của chúng tôi trong bếp đều bị livestream gián tiếp ra ngoài. Cách chương.